Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 126, 3 vạn năm hồn thú âm dương tử ma voi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Smog Confusion, Quicker Tech, hình Na lập tức phun ra một làn khói cực dày che đi tầm nhìn con hồn thú, bồi thêm skill tinh thần nhân lúc nó hoảng loạn làm rối loạn phương hướng, cô bật người lao xuống như một tia chớp, đưa hai tay ra nhanh chóng bắt lấy Dạ Phong và Dạ Vũ phóng ra xa, sau đó skill cuối cùng. Protect, cơn lốc lá, ngạnh sát, tiểu bảo có tốc độ chậm nhất, anh đành phải dùng combo mà anh thường dùng khi tấn công để bảo vệ bản thân, như con thú được mặc sắt vũ trang, tổn thương của anh nhận được có thể giảm đi một phần nào. Nhất kích lân lực, lần bom bạo tạc, lập tức phóng thương ra phía xa như một cái roi có thể co giãn, tiêu linh nhanh chóng buộc chặt vị trí phía xa, dùng hồn kỹ lâm bom bắn ra phía chân tạo lực đẩy bật mình ra phía xa. Âm ba chảo, hơi thở của rồng, hồn kỹ thứ hai và thứ ba của Tôn Vũ được phát động, lợi dụng sóng âm ba từ phía móng vuốt của mình, hỗ trợ thêm hơi thở rồng, Tôn Vũ phóng ra xa nhanh nhất bởi vì vốn dĩ anh không có tham gia tiếp xúc với con hồn thú này lúc nãy. Gào giống âm dương đạn pháo, âm dương tử ma voi mất đi phương hướng, nó há mồm ra phun một lượng lớn tử hoại cực quang, mục tiêu là toàn bộ sân trường, nó phóng đòn tấn công này thành một vòng tròn xoay quanh bản thân lấy nó làm trung tâm. Chật xem ra khó tránh rồi, tiểu vũ, nhanh sử dụng sóng âm hồn đạo khí dạng phòng ngự, hơn nữa cho tớ một cây dạng bộc phát, Dạ Phong ca, bộc phát ngay dưới chân nó, nhanh lên. Hình Na vừa bay vừa mang hai người đi, tốc độ khó tránh khỏi giảm xuống, cô lập tức ra chỉ lệnh tiếp theo, ném Dạ Phong lên cao, cô nhanh chóng tiếp người xuống phía dưới. Ok, sóng âm súng, hồn đạo khí cấp 4, tiểu Na, đây. Dạ Vũ lập tức đưa ra một cây súng cho Hình Na, bản thân cô đem ra một cái khiên từ một cái hộp nhỏ như được nén bởi nhiều cấu trúc giờ được giải phóng ra chặn lại toàn thể hai người bọn họ. Ký tự, quang minh xiềng xích, confusion, sai sót, bồi thêm sóng âm súng cấp 4 hồn đạo khí, khai nòng. Hàng loạt các ký tự được hiện lên dưới chân từ ma voi, Dạ Phong phóng ra các sợi dây xích bắn ra cực xa nhắm tới các cái cây ngoài khu vực đồng bằng này, kéo mình thoát ra khỏi phạm vi chiến đấu. Ngay lập tức Hình Na bật người nhảy lên phía trên, Iron Tail, dùng cái đôi sắt của mình đánh lên phía trên của cái khiên, đâm thẳng nó cố định vừa giúp bảo vệ chắc ăn Dạ Vũ, vừa tạo đà giúp cô bức tốc cô lao người lao về phía con hồn thú, đôi cánh phát sáng đẩy thẳng tốc độ theo một đường thẳng. Hai đại skill hệ tinh thần lần này không làm được gì nhiều, cái cô cần là sự bất ngờ lúc phát động skill, con hồn thú này quả nhiên bị đơ mình thêm một khắc lập tức bắn vào đòn tia sáng tử hoại âm dương đạn pháo, vì bắn ngay vị trí phóng thích đòn đánh bị lệch xuống phía dưới đất, mặt đất bị chính kỹ năng của con hồn thú mà sụp đổ, mất đi vị trí thăng bằng hồn kỹ của tử ma voi bị bọn cô thành công ngăn cản. Tôn Vũ, Dạ Phong, ngay lúc này, Hình Na lập tức gào lên, đến ngay âm ba chảo. Tôn Vũ không biết từ khi nào lại một lần nữa tiếp cận hồn thú, một đòn đánh dạng sóng âm ba phát ra. Kích nổ ký tự phóng thích, đòn bẫy được đặt từ nãy giờ đã đến lúc thu gặt thành quả, Dạ Phong cười lạnh kích hoạt hồn kỹ của mình, tuy nhiên không dừng lại ở đó, cậu lao người lên tiếp cận hồn thú, một khống chế lao vào tiếp cận hồn thú. Tăng phúc tốc, lực 6 thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vũ đúng lúc mà tăng phúc, sau lưng là hai cái hồn đạo pháo cấp 4 sẵn sàng khai đạn bất cứ lúc nào, quả là một cô bé chu toàn. Ầm ầm, âm thanh kích nổ vang lên, cơ thể tử ma voi vốn dĩ mất cân bằng, tiếp theo lại bị hồn kỹ Tôn Vũ đánh nhích ra khỏi mặt đất một chút, sự kích bom ngay phía dưới tạo lực nén không khí phóng con voi lên trên. Tinh linh dược, Hình Na xoay người lại, cô quay lại bắt lấy hai tay Dạ Phong ném thẳng anh phóng lên cao. Đúng lúc lắm, Hình Na tiếp theo nhờ em tiểu Vũ chuẩn bị. Dạ Phong tiếp tục phân bố, anh được Hình Na phóng lên trời tiếp cận không trung phía cao hơn con hồn thú. Quang minh xiềng xích, hàng loạt các sợi dây xích được phóng ra bó chặt lại cơ thể tử ma voi, rốt cuộc là anh ta đang làm gì, không phải đòn này đã bị con hồn thú tránh ra khỏi một lần rồi sao? Giống, cảm giác bị cùng một đòn đánh vây lại, tên ngu ngốc này, không biết rằng nó có thể lợi dụng nguyên tố thoát khỏi xiềng xích của hắn ư, chết đi tên ngốc. Quang tử hoại phóng. Còn tử ma voi đột nhiên phát sáng, cả cơ thể từ hắc ám lẫn lộn nay trở thành đồng bạn của thần thánh quang hoàn, nó phóng ra một đòn chứa đầy nguyên tố quang thuộc tính. Hừ, xúc sinh ngu xuẩn. Dạ Phong cười lạnh, rốt của con xúc sinh này cũng chịu chui vào bẫy, thật là tốn sức, anh nhắm mắt lại chờ sự bảo hộ đến từ em gái mình, không một chút lo lắng, đây chính là sự tin tưởng tuyệt đối, anh tin rằng Dạ Vũ sẽ làm được. Lá chắn phòng hộ, Dạ Vũ ở dưới ngay lập tức phóng lên ba quả cầu tạo thành một khối tam giác lập thể bọc lại cơ thể Dạ Phong, chỉ một khắc cô đã chặn được đòn tấn công của đối phương lên anh trai mình. giống, C, cái gì, bị chặn rồi sao, nhưng mà ta sẽ không tha cho đám nhân loại các ngươi đâu. Tử ma voi cựa quậy tứ chi của mình tính giữ thăng bằng trên không, nó tính tiếp đất thật đẹp để có thể dẫm đạp lên đám ngu muội này, dám khiêu khích nó. Chết hết đi, tiểu linh, tiểu bảo, tôn vũ tiến lên. Hình na lập tức mệnh lệnh cho ba người đã chuẩn bị sẵn còn lại, cô phóng lên ngay chính giữa phía dưới con tử ma voi mà phóng thích đòn đánh cực đại của mình. Fairy Wind, xe đầu bô, hừ, ngươi tính lợi dụng quang nguyên tố thể chất tránh khỏi quang minh xiềng xích của Dạ Phong ca. Vậy ngươi thử nhận lấy đòn hắc ám này xem nào. Tranh thủ xiềng xích vẫn còn tồn tại, hình na bắn lên 4 quả xe đầu bô từ phía dưới, mục tiêu, đẩy con hồn thú càng lên cao càng tốt, việc đẩy một con hồn thú to lớn như vậy lên càng cao càng tốn sức thật là mệt mỏi a. Đây là một chiến thuật hoàn toàn khác hẳn lúc chiến đấu với Sa Điểu, không, không phải chỉ khác bình thường, nó là sự đối lập, một bên là kéo xuống, một bên là đẩy lên, sự linh hoạt trong chiến thuật được hiện rõ. Cách chương.